Tiên Ngục, chương 470, mẹ con ly biệt thượng, góc truyện audio.com. Nhiều năm qua tu chân giới đã biết linh thảo tiên phẩm chỉ có một gốc Hắc Vực Tiên Liên. Hiện nay, Hắc Vực Tiên Liên rơi vào tay Tô Triệt, chuyện này người người đều biết, người người đều hay. Chỉ là thông qua điểm này, kết hợp thần sức ngữ khí khi đặt câu hỏi, có thể đoán ra thân phận thực của mình cũng không phải không có khả năng. Nhưng vẫn phải nói, tiểu gia hỏa này, đúng là cực kỳ thông minh. Tô Triệt âm thầm cảnh giác, bắt đầu từ giờ khắc này, tuyệt đối không thể đánh giá thấp nó. Hoa, linh thảo hoa tinh linh cổ quái nói, kẻ làm náo loạn linh dược sơn mấy ngày gần đây, chính là ngươi. Là ta, Tô Triệt thẳng thắn thừa nhận, sự đã đến nước này, muốn giấu cũng không giấu được. Cốc tiên liên kia ở chỗ ngươi, ta phải suy nghĩ đã. Linh thảo hoa nghiêng cái đầu nhỏ, bắt đầu cẩn thận cân nhắc, cẩn thận tính toán. Sinh mệnh năng lượng và linh thảo tiên phẩm, đối với nó mà nói có sức hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Đây đều là những thứ mà linh thảo hoa thiết tha mơ ước, có thể khiến chúng nhanh chóng tiến hóa, tấn thăng đến hình thái sinh mệnh cao hơn. Nhưng, để có được những thứ này, nó phải rời khỏi gia viên nó đã sống 2 vạn năm nay cùng mẫu thân và các tỷ muội của mình. Cái này khiến nó tương đối mâu thuẫn, nhất thời không thể quyết định. Tô Triệt im lặng không nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng. Nếu nó không chịu theo mình rời khỏi Linh Dược Sơn, có khả năng sẽ trở mặt với mình, cho dù bắt nó vào tiên ngục, rất khó nói, có cách thoát khỏi Linh Đan Bảo Khố phong tỏa hay không. Thành công, sẽ là một vụ thu hoạch lớn, thất bại, sẽ là một cơn đại nạn. Nhiều lúc thành công và thất bại, chỉ cách nhau bởi một sợi dây. Trong Linh Đan Bảo Khố im ắng không một tiếng động, Linh Thảo Hoa đang do dự cho tương lai của mình, Tô Triệt thì âm thầm căng thẳng. Một lúc sau, trong Bảo Khố đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo khác. Tiểu Linh Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi theo hắn đi. Giọng nói đột nhiên xuất hiện, khiến Tô Triệt không khỏi giật mình. Nhưng, lập tức hiểu ra, người nói chuyện khẳng định là con Linh Thảo Hoa 5 vạn năm tuổi, hơn nữa, quan điểm của nó cực kỳ có lợi đối với mình. Mẹ, con Linh Thảo Hoa tên Tiêu Linh Nhi trước mắt nhất thời kêu lên. Mẹ con không muốn rời xa mẹ, chúng ta cùng đi đi. Con Linh Thảo Hoa kia không biết trốn ở đâu, Tô Triệt và Lão Hắc đều không phát hiện ra vị trí chính xác của nó. Hơn nữa, nó vừa đến đã đưa ra quyết định, bảo Tiểu Linh Nhi đi theo Tô Triệt đủ để chứng minh toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa Tô Triệt và Tiểu Linh Nhi, sớm đã bị nó nhìn thấy. Chỉ có điều Tô Triệt và Lão Hắc không phát hiện ra. Kẻ thù trốn trong bóng tối mới là đáng sợ nhất, nó nếu định làm gì bất lợi với Tô Triệt hậu quả khó có thể tưởng tượng, 5 vạn năm thọ mạng đúng là không uổng phí. Ta không đi được cũng không muốn đi, con Linh Thảo Hoa kia nhẹ giọng thở dài. Năm xưa ta từng hứa với hắn, sẽ chăm sóc tất cả dược viên trong Linh Dược Sơn. Nhưng, người đó đã chết hơn 3 vạn năm rồi, lời hứa dù nặng đến đâu cũng không cần thực hiện nữa. Tiểu Linh Nhi dịu dàng khuyên nhủ, mẹ mới 5 vạn tuổi, vẫn còn kịp tiếp tục tiến hóa. Con không hiểu đâu, hảo hai từ, chuyện tiên hiệp chuyện phun, con Linh Thảo Hoa kia mặc dù giọng nói trong trẻo như chuông, nhưng ngữ khí lúc này thì lại có vẻ trầm thấp. Rất rõ ràng, nó không muốn nói nhiều. Góc truyện audio.com, về vấn đề này, lập tức thay đổi ngữ khí, nói với Tô Triệt. Thiên Vũ Thiên Huyền Tông, mặc dù ta không phải là người bảo vệ Linh Dược Sơn, không thể cho phép ngươi lấy hết đan dược trong bảo khố. Không được lấy hết nghĩa là có thể lấy đi một bộ phận. Nhiều linh đan như vậy, lấy đi một bộ phận cũng là một số tiền kinh thiên động địa. Tô Triệt không phải người không biết điều, hỏi nó. Ta có thể lấy bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi sẽ giao cho ngươi chăm sóc, hy vọng nó có thể tấn thăng đến hình thái sinh mệnh cao hơn, sáng tạo ra một thần thoại cho Linh Thảo Hoa nhất tộc chúng ta. Như vậy, để cảm tạ ngươi cho nó cơ hội này, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Linh Dược Sơn, giúp ngươi qua được nguy cơ này. Đồng thời cho phép ngươi mang theo 1.000 bình đan dược, ngươi có thể tự lựa chọn. 3.000 bình, thời khắc then chốt, Tô Triệt vẫn có đủ can đảm và đủ mặt dày có kẻ mặt cả. Ta đảm bảo, nó tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thậm chí có một ngày, sẽ khiến toàn bộ Linh Thảo Hoa nhất tộc hưởng lợi theo nó. Đối phương thoáng do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nói, trưởng giáo tương lai Thiên Huyền Tông hẳn là tin tưởng được. Được rồi, ta nguyện tin ngươi. Tốt, Tô Triệt mừng rỡ, mặc dù chỉ có thể mang đi 3.000 bình linh đan. Nhưng, bà không quy định phẩm cấp, mình có thể chỉ chọn những bình tốt nhất. 3.000 bình chứ không phải 3.000 viên, mỗi bình chỉ ít có 3 viên linh đan thập phẩm hoặc 5 viên linh đan cấp 9 trở lên. Huồng hồ, nó còn đáp ứng, sẽ đem mình truyền tống ra khỏi Linh Dược Sơn phong tỏa đại trận. Vừa có thể phát tài, vừa có thể giữ lại mạng sống, cớ sao lại không làm. Tô Triệt là người biết bằng lòng, cũng biết cảm ơn, sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn thấy lợi tối mắt. Tiếp theo Tô Triệt nhanh chóng du tẩu trong vô số kệ hàng, chỉ lựa chọn linh đan thập phẩm trở lên. Mỗi lần lấy một bình, lão Hắc lại hét lên sung sướng trong tiên ngục. Đúng, cái này đúng, phát tài rồi chủ nhân, cái này tốt hơn, phát tài, ha ha, đã quá. Bên trong bảo khố thần thức mất đi hiệu lực, Tô Triệt chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán. Nói chính xác, linh đan thập phẩm trở lên, cả gian bảo khố này cũng không đủ 3.000 bình, Tô Triệt còn phải vơ vét một nửa nhỏ linh đan cấp 9 nữa, mới có thể thu thập đủ con số 3.000. Lần này, Linh Dược Sơn tuyệt đối tổn thất trầm trọng, nguyên khí đại thương, 4 vị nguyên anh lão tổ khẳng định sẽ tức đến phun 3 lít máu, chết đi sống lại. Giữa những dãy kệ hàng, Tô Triệt thoải mái vơ vét, thoải mái lựa chọn, cảm giác này, đã vô cùng, kích thích vô cùng, chỉ dựa vào ngôn ngữ khó có thể miêu tả. 1.000 bình linh đan cấp 9, 2.000 bình linh đan thập phẩm, giá trị khó có thể tính toán, hàng chục triệu linh thạch cũng không mua được. Tô Triệt dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, hoàn thành công tác vơ vét, không ít không nhiều, vừa đúng 3.000 bình. Đi thôi, con linh thảo hoa kia nhẹ nhàng nói. Tiểu Linh Nhi, dẫn hắn ra ngoài. Vâng, Tiểu Linh Nhi đáp nhẹ một tiếng, một lần nữa mở cánh cửa dẫn vào linh mộc không gian của mình, Tô Triệt không chút do dự, khom lưng cúi đầu chui vào trong đó. Trong Linh Dược Sơn Tông Môn có một nhân loại cấm địa, được gọi là Linh Thảo Thánh Đường, cũng chính là nơi cư trú của tất cả Linh Thảo Hoa. Con Linh Thảo Hoa mẹ 5 vạn năm, từng là bầu bạn thân thiết với Khai Sơn Tổ Sư Linh Dược Sơn, có thể nói, nó đã chứng kiến từng bước. Góc truyện audio.com, đi của Linh Dược Sơn cho đến ngày hôm nay. Nếu không có nó, dược viên Linh Thảo Linh Dược Sơn không thể đạt đến quy mô bây giờ, Linh Dược Sơn cũng không thể trở thành đan đạo môn phái số 1 tu chân giới. Cách chương.